Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, hải sản. Có thứ ăn ngon tới, cục gạch nhất thời cũng cảm giác được những cái kia hải tộc tại ở gần. Mừng rỡ trong lòng, cũng không quan tâm lúc trước đầu kia chạy thoát tiểu tạp ngư. Tiểu gia hỏa mục tiêu trong nháy mắt đã thay đổi, biến đến càng thêm xa lớn. Nhắm thẳng vào cái kia tôm hùm lớn quái cùng ba đầu phi ngư quái. Bất quá tiểu cục gạch rốt cuộc không ngốc, biết đối thủ chẳng những thực lực rất yếu còn rất lỗ mãng. Bằng bọn họ mấy cái này thực lực thấp như vậy ra hỏa cũng dám đến đây chủ động đánh lén. Vậy đơn giản là lại ngu xuẩn lại mù. Cho nên tiểu cục gạch biết đương nhiên không thể làm ra cái gì ra vẻ mình rất lợi hại tư thái đưa. Chúng nó hoảng sợ chạy. Sau đó thì cùng Bất Quang trao đổi một chút ánh mắt về sau. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức thì ngầm hiểu nhìn ra ý đồ đối phương. Tiếp lấy bọn hắn y nguyên giả ý ở trong nước biển vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Còn tới chỗ tản bộ, giả bộ như cái gì cũng không có phát hiện bộ dáng. Chỉ bất quá hai người dần dần tụ lại tại một chỗ. Lẽ ra có Lương Thành một cao thủ như vậy ở bên. Còn nằm trên nước biển phiêu đãng. Cái này mấy cái hải tộc hẳn là có thể phát giác hắn bất phàm. Bất quá Lương Thành vì không làm cho bọn họ chú ý. Vận lên liễm tức quyết, thu liễm toàn thân khí tức, tăng thêm hắn cùng nước biển lực tương tác cực mạnh, liền khiến cho những cái kia hải tộc quen dùng. Thông qua nước biển đến cảm giác bốn phía tình huống thủ đoạn mất đi tác dụng. Kết quả chính là cái này một cái tôm ba điều cá căn bản cũng không có phát giác Lương Thành tồn tại. Cũng căn bản không có nhìn ra Bất Quang cùng cục gạch thực lực. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài qua đến về sau thì trực lăng lăng hướng lấy đứng ở trong biển lộ. Ra rất bất cần tiểu cục gạch đánh tới. Đợi đến cái kia bốn đầu đột kích hải yêu đi tới cục gạch phụ cận ước chừng 10 trượng chỗ. Bất Quang bỗng nhiên quát một tiếng. Đóng cửa. Lương Thành kinh ngạc nhìn đến Bất Quang bốn phía năm trong phạm vi 10 trượng nước biển vậy mà. Nghe theo nàng điều động, tạo nên một đạo cao 3 trượng sóng lớn, giống như một bức nặng nề tường nước đồng dạng xoay tròn lấy vây quanh cái kia bốn đầu hải yêu. Không nghĩ tới Bất Quang vậy mà cũng có thể ngự sử nước biển. Loại chuyện này thật đúng là rất kỳ lạ. Lương Thành không khỏi nhìn mà than thở, nghĩ thầm Bất Quang không hổ được xưng là ngự linh thiên nghiêu. Giữa thiên địa có chút linh tính đồ vật chỉ sợ đi qua nàng câu thông về sau. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể vì nàng sử dụng. Cái này thiên phú thần thông thật sự là quá lợi hại. Cái kia bốn đầu hải quái cũng kinh ngạc đến ngây người. Lúc này mới cảm giác cho tới hôm nay sợ là đụng vào trên miếng sắt. Nhất thời thì muốn chạy trốn. Nhưng là lại không nghĩ rằng chính mình thân là hải tộc. Lại bị đại hải hình thành gợn sóng tường vây vững vàng vây khốn. Căn bản không trốn thoát được. Bất Quang một tay tóm lấy cục gạch, trong miệng hô to một tiếng, thả khỉ, sau đó thì cầm trong tay cục gạch ném ra ngoài đi. Thẳng tắp vọt tới cái kia sóng biển hình thành tường vây. Chỉ bất quá cái kia sóng biển trên tường rào trong nháy mắt xuất hiện một cái không lớn không nhỏ. Cửa động, vừa vặn đầy đủ cục gạch cái này tiểu lục con khỉ chui qua. Ngay sau đó cái kia cửa động không giữ quy tắc áp sát không thấy. Lương Thành gặp Bất Quang xử trí hợp lý, đóng cửa thả chó, thả khỉ một mạch mà thành, không có lưu cho cái kia bốn đầu hải yêu nửa điểm chạy trốn cơ hội. Trong lòng hài lòng, nghĩ thầm hai tiểu gia hỏa này cũng coi là không tệ tay chân. Về sau sợ là có thể nhiều dùng một chút, cái kia bốn đầu một lòng chỉ muốn chạy trốn hải yêu. Chợt thấy bên người nhiều cái nho nhỏ bóng người. Hoảng hốt phía dưới nhanh chóng né tránh xem xét, mới phát hiện tiến đến là cái kia tiểu tiểu hầu tử. Nhìn qua không có không uy hiếp bộ dáng, nhất thời hung tính đại phát. Cái kia tôm hùm yêu triển khai hai cái giống đại cái kềm càng chiếu vào cục gạch đầu thì liền kìm. Đi qua, ba đầu phi ngư quái cũng mở ra to lớn vây cá. Trực tiếp bay ra mặt biển trượt tại cao mấy thước vị trí. Miệng lớn mở ra. Hướng về cục gạch táp tới. Tiểu cục gạch gặp bốn đầu hải yêu hướng chính mình nhào tới. Chẳng những không hoảng hốt. Ngược lại hưng phấn mà nghênh đón. trong miệng còn tiếng kêu to kêu lên. Ăn ngon, chấm ngoặc kép. Sau đó, bang, một quyền đánh vào tôm hùm quái càng lớn phía trên. Chỉ nghe được, đùng, một tiếng. Cái kia cứng rắn kìm lớn liền bị một quyền này đánh nứt. Vặn vẹo lên rũ xuống. Cơ hồ đều muốn tòng long tôm quái trên thân chóc ra. Tôm hùm quái thế mới biết không tốt. Chính mình hôm nay lại đụng một khối tấm sắt. Đau đến nó, bắn ra, địa kêu thảm một tiếng đang muốn đập lấy tôm đuôi né ra. Không phòng cục gạch phi tốc nhảy đến nó trên đỉnh đầu. Bang, lại là một quyền trực tiếp đánh vào tôm hùm quái đầu xác phía trên. Răng rắc một tiếng vang dội. Cái kia tôm hùm quái liền bị trực tiếp bể đầu. Cái kia bị nện biến hình đầu xác nứt ra sau phun tung tóe ra một cỗ cạn chất lỏng màu xám. Cũng không biết là huyết dịch vẫn là óc. Sau đó đầu này tôm hùm quái thì toàn bộ nằm xuống bất động. Cái kia ba đầu phi ngư quái trơ mắt nhìn lấy tôm hùm quái bị tại chỗ bể đầu. Không khỏi hoảng hốt, lập tức liền muốn từ bỏ tiến công. Một lòng chỉ muốn chạy trốn. Đáng tiếc bọn họ bay lên tới về sau chỉ có thể án lấy cố định quỹ tích lướt đi hướng phía trước. Bởi vì cái này ba điều cấp thấp phi ngư yêu còn không có tùy ý chuyển hướng điều chỉnh năng lực. Hiện tại hối hận lúc trước xúc động đã không kịp. Trong chốc lát cái này ba điều phi ngư tinh thì đối diện bay đến cục gạch trước mặt. Trình diễn vừa ra ngàn dặm đưa đầu cá trò vui. Cục gạch không chút khách khí. Phanh phanh phanh, ba quyền đánh ra. Đem ba điều phi ngư yêu toàn bộ đánh ngất xỉu. Ào ào ào vài tiếng về sau bọt nước văng khắp nơi. Ba tên này rơi vào trong nước lật lên trắng cái bụng bất động. Cũng là Lương Thành đã phân phó cục gạch. Muốn nó không nên đem con mồi vỡ vụn, để tránh ảnh hưởng khẩu vị, bằng không lấy cục gạch lực lượng. Cái này ba đầu bốn cấp phi ngư yêu không phải bị đánh bạo không thể. Ha ha ha, nếm thử, cục gạch cao hứng cười ha hả. Một thanh vơ vét qua cái kia tôm hùm lớn quái vỡ vụn tôm kìm. Đưa đến bên miệng liền xác mang thịt địa cắn một miệng lớn. Một bên nhai đến kèn kẹt rung động. Một mặt mơ hồ không rõ nói. Ăn ngon, chấm ngoặc kép, bất quang gặp cục gạch 2-3 lần liền đem đột kích hải tộc cho toàn bộ diệt. Bĩu môi thu pháp thuật, cái kia xoay tròn sóng biển hoa một chút rơi xuống. Phụ cận mặt biển lại khôi phục bình thường. Bất quang lắc đầu nói. Mấy cái này tiểu quái quá cùi bắp gà. Tuyệt không chịu đánh, thật sự là chơi không vui. Lương Thành đứng dậy đi qua. Đem phi ngư cùng tôm hùm đều thu vào chữ vật vòng tay. Vừa nói, chơi không vui cũng không quan trọng. Chỉ cần ăn ngon liền có thể. Đi, chúng ta phía dưới tiệm ăn đi. Hôm nay ăn hải sản. Ca ca ta mời khách. Tốt tốt, chúng ta ăn hải sản đi. Bất quang nhất thời chuyển buồn làm vui. Cục gạch nhưng không nói lời nào. Ôm lấy nửa cái tôm kim ở nơi đó gặm đến quên cả trời đất. Lương Thành cười nói, cục gạch, hải sản không phải ngươi cái kia phương pháp ăn. Một hồi chúng ta tìm tửu lầu, gọi bọn hắn làm tốt lại ăn. Tư vị kia mới gọi tốt đâu. Cục gạch lại không tin, nhưng người hộ lấy trong tay tôm kìm. Một bộ sợ Lương Thành đoạt đi bộ dạng, trong miệng còn lẩm bẩm, cục gạch thì thích ăn sinh. Sinh ăn ngon, tùy tiện ngươi, thích gặm vốn liền gặm a. Ngược lại như thế mấy cái đại gia hỏa chúng ta cũng ăn không hết. Lương Thành cũng là không quan. Trọng, cũng lười can thiệp cục gạch. Biết tiểu gia hỏa này khẩu vị lớn. Có thể ăn một đống lớn lung ta lung tung đồ vật. Thực sự ăn không vô còn có thể tồn tại tố trong túi. Sau đó Lương Thành mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi bờ biển. Lại trở lại trên quan đạo. Theo quan đạo hướng về Vọng Hải Thành phương hướng đi đến. Một đường lên còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Muốn nhìn một chút nơi đó có thể ra công cơm hải sản quán. Lương Thành đối không chỉ nói. Bất quang, chúng ta chậm rãi theo quan đạo đi thôi. Ngược lại cũng không vội mà đi trong thành phủ. Trở về cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng chúng ta một đường nhìn xem phụ cận tình huống đi. Trên đường có tiệm ăn đây. Chúng ta liền xuống tiệm ăn. Không có lời nói chúng ta đến trong thành phía dưới tiệm ăn cũng không muộn. Tốt, chúng ta chậm rãi theo con đường này đi đường. Bất quang thật thích dọc theo quan đạo chậm rãi. Hành tẩu, một đường lên nhìn đến cái gì cũng tò mò. Chỉ vào các loại sự vật hướng Lương Thành hỏi lung tung này kia. Đến mức cục gạch, hắn hiện tại đối cái gì đều không có hứng thú. Trong mắt chỉ có cái kia đại hà kim. Chỉ lo ngồi xổm ở Lương Thành trên vai, răng rắc địa gặm. Chỗ nào quản Lương Thành là đi đường vẫn là phi hành. Đi thẳng đến khoảng cách Vọng Hải Thành đã chỉ có 20 dặm bộ dáng lúc. Trên quan đạo mới dần dần có một ít người đi đường. Mặc dù như thế, những người đi đường này hơn phân nửa đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Kết bạn đồng hành, nhìn đến cho dù tại khoảng cách này phía trên, cũng không tính là thái bình. Đồng dạng phàm nhân đều rất cảnh giác, lộ ra vội vàng hấp tấp, tuyệt không thong dong. Một đoàn người lại đi Vọng Hải Thành phương hướng đi vài dặm địa. Lúc này Lương Thành lại nhìn đến có mấy vị tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trên quan đạo về sau, cũng không còn ngự khí phi hành, mà chính là thu pháp khí. Cử chỉ ung dung chậm rãi hướng về khoảng cách quan đạo một bên không xa một tràng tầng 5 lầu tháp. Đi đến, Lương Thành có chút hiếu kỳ, hướng về bên kia nhìn qua, lại phát hiện cái kia tầng 5 lầu tháp bao phủ tại một cái không tầm thường cấm bay trận pháp. Phía dưới, tòa kia nguy nga trên lầu tháp mỗi một tầng đều treo lớn đèn lồng đỏ. Phủ lên ra một loại không khí vui mừng. Lầu tháp lầu một trên cửa chính treo một khối bài lớn biển. Phía trên màu lót đen chữ vàng dùng thể chữ khải viết 6 cái đoan chính chữ lớn tốt lại đến nhà. Hàng hải sản, Lương Thành đối không chỉ nói. À, bất quăng ngươi nhìn, nơi này còn thật có thú. Có người tại khoảng cách Vọng Hải Thành còn có 20 dặm địa phương công nhiên gióng trống khua. Chiêng địa mở nhà hàng hải sản, thì liền tên cũng không nổi một cái lịch sự tao nhã chút. Làm sao kích thích hải tộc làm sao tới? Cũng không sợ hải tộc trước tới quấy rối. Ta nhìn nơi đây chủ nhân không tầm thường oa. Bất quang, đi, chúng ta đi xem một chút. Muốn là điều kiện vẫn được lời nói. Chúng ta ngại gì ngay ở chỗ này ăn một bữa đây. Bất quang đương nhiên không có ý kiến. Sau khi nghe đáp một tiếng thì sôi nổi hướng quán rượu kia đi qua. Lương Thành cũng bước nhanh đuổi theo. Trên bờ vai còn gánh lấy cái kia ngay tại gặm tôm càng tiểu lục con khỉ cục gạch. Đi vào cái kia cấm bay trong trận pháp. Lương Thành muốn thăm dò một chút cái này cấm bay trận pháp uy lực. Thì thử nghiệm hai chân cách mặt đất bay lên cao mấy tốc độ. Lúc này lập tức liền thì cảm thấy thân thể trầm xuống. Cấm bay áp lực thế mà so tưởng tượng còn muốn lớn một số. Không khỏi đối thiết trí cái này cấm bay trận pháp người có chút lau mắt mà nhìn. Tuy nhiên Lương Thành không phải muốn mạnh mẽ bay lên. Cái này cấm bay trận pháp cũng không làm gì hắn được. Nhưng là dù sao có thể cảm nhận được một loại áp lực rất lớn. Cho nên có thể thấy được cái này trận pháp có thể đem kết đan phía dưới tu sĩ toàn bộ đều khống chế. Lại, để bọn hắn cũng không thể tại cái này địa phương cách mặt đất phi hành. Bất quá Lương Thành cũng không có dừng lại thêm. Mang theo bất quang đi thẳng tới rượu cửa lầu. Lúc này một cái trên bờ vai dựng lấy khối khăn lông trắng tiểu nhị vội vàng chào đón. Cười nói, khách quan, hoan nghênh quang lâm tốt lại đến nhà hàng hải sản. Ngài hết thảy hai vị a. Lương Thành còn chưa trả lời. Bất quang lại nói. Chúng ta hết thảy ba vị. Tiếp lấy chỉ chính mình. Lương Thành còn có trên bả vai hắn tiểu lục con khỉ cục gạch. Mấy đạo? 1, 2, 3. Không sai. Tổng cộng là ba vị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.